Bạch Nguyệt Quang của bạn trai cũ. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Vận vẫn luôn cho rằng Tả Khuyết là kiểu người sống khép kín thẳng đến khi nhảy hôm sau. Đồng Vận trở lại ký túc xá thay quần áo thì bị các bạn cùng phòng truy hỏi chi tiết chuyện hai người ở bên nhau. Lúc đó cô mới biết được rằng Tả Khuyết đã công khai quan hệ trên vòng bạn bè. Không những vậy, anh còn lên tường thông báo của trường trên Weibo rêu rao, thổ lộ với cô. Rồi yêu thích những bình luận mà mọi người chúc phúc cho họ. Anh vẫn cứ đến chỗ phụ đạo để đón cô, cho đám trẻ ở đó mấy viên kẹo, nói. Lần này vừa có kẹo vừa có bát quái. Bọn nhỏ vô cùng hiếu kỳ, hỏi, là chuyện bát quái gì? Tả Khuyết, cô giáo Đồng của tụi em đang yêu đương. Wow wow, một đám ổ lên, có một đứa bé nói. Anh ơi, anh đừng có buồn, chỉ cần cô giáo Đồng chưa kết hôn, thì anh vẫn còn có cơ hội. Tả Khuyết bực mình đáp lại, sao em lại có thể nghĩ như vậy chứ? Còn nữa, cô giáo Đồng của tụi em là đang yêu đương với anh. Hiểu chưa, với anh đó, Đồng Vận nhìn không được cười cười nhìn Tả Khuyết. Tả Khuyết, sao anh lại có thể ấu trĩ như vậy chứ? Tả Khuyết hừ một tiếng, khom người dán bên tai cô, nhẹ giọng nói. Cũng không biết sáng nay có tiểu bảo bảo nào la hét muốn ôm một cái mới bằng lòng rời giường. Đồng Vận đỏ mặt. Nghiêng người liếc Tả Khuyết một cái. Anh câm miệng, tình yêu giữa hai người ngày càng cuồng nhiệt. Tuy rằng Tả Khuyết rất thích trêu chọc Đồng Vận, thường xuyên nói những câu khó đỡ làm cô tức điên. Nhưng mà anh vẫn rất quan tâm, yêu thương cô, khiến cho trái tim cô vừa mềm vừa ấm như ly ca cao nóng ngọt ngào trong mùa đông giá lạnh. Tình cảm sâu đậm như vậy cũng khó tránh khỏi sẽ sinh ra khát vọng tiếp xúc thân mật cùng đối phương. Tuy là sợ cô chưa chuẩn bị sẵn sàng, nhưng hàng ngày ở chung, giữa bọn họ vẫn có không ít lúc tứ chi tiếp xúc. Tả Khuyết thử xem thái độ của Đồng Vận rồi tiến hành từng bước một, không nhanh không chậm. Mà Đồng Vận cũng không phải kiểu người bảo thủ. Cô rất hưởng thụ những lúc cùng anh ôm ấp, hôn hít, cũng rất thích được anh vuốt ve, dùng môi cùng ngón tay khiêu khích nơi mẫn cảm rồi thét chói tai đạt đến cao trào. Phát hiện anh cương cứng, cô cũng sẽ chủ động dùng tay, dùng miệng giúp anh thư giải dục vọng. Bọn họ đã dùng hết các loại tình thú trong tình dục, hưởng thụ rồi nhấm nháp cảm giác đạt cao trào mất hồn, nhưng bởi vì Đồng Vận sợ đau, cho nên hai người vẫn chưa làm đến bước cuối cùng. Sinh nhật 19 tuổi của Tả Khuyết ngày đó, Đồng Vận không thể tham gia. Vì thế nên sinh nhật 20 tuổi năm nay, cô đã đáp ứng lời mời của anh. Chỉ là Đồng Vận rất rối rắm không biết nên tặng quà gì. Lúc đó Hoa Chỉ đã đưa cho cô một bộ nội y gợi cảm. Chị em, hãy sử dụng tốt cái chiến bào này nha. Đồng Vận, cô cũng không có dự định dùng đến cái chiến bào này. Nhưng mà, trong lúc vô tình Đồng Vận đã nghe được Tả Khuyết cảnh cáo các bạn của anh. Ngày sinh nhật hôm đó uống rượu xong không được phép trêu chọc cô. Đồng Vận nghe xong rất cảm động. Bỗng nhiên rất muốn đem chính mình hoàn toàn giao cho anh. Cùng bạn trai của mình âu yếm làm tình cũng không phải chuyện gì đáng xấu hổ. Chỉ là, em trai của anh quá lớn. Cô thật sự có chút sợ hãi. Đêm đó sau khi Đồng Vận tắm rửa xong liền đem chiến bào mặc vào, cô còn chưa kịp đi đến phòng ngủ, đã bị Tả Khuyết chặn ngang bế lên, ném lên trên giường. Bỗng dưng một cái chăn bao trùm lấy, che toàn bộ người cô. Tả Khuyết giận dữ nói, sao em lại ăn mặc như vậy? Không lạnh sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Vận kéo chăn xuống, đứng ở mép giường, đối diện với anh. Khó coi hử? Tả Khuyết ngẩn người ra trong một giây, hơi híp mắt, cười như không có ý đồ tốt. Anh có thể mở quà sao? Đồng Vận mặt đỏ tim đập, rõ ràng là đang thẹn thùng xấu hổ, nhưng vẫn can đảm nói ra một câu khiến dục hỏa trong người Tả Khuyết bùng cháy. Không những anh có thể mở quà, còn có thể cắm. Còn chưa dứt lời, Tả Khuyết đẩy Đồng Vận ngã trên giường, cúi đầu hôn lên môi cô. Kỹ thuật hôn của anh rất thuần thục. Chỉ cần một cái hôn đã gợi lên ham muốn sâu trong lòng cô, làm cô ý loạn tình mê, hoa huy. Tê ướt đến rối tinh rối mù, anh mở điều hòa, xốc chăn lên rồi liên tục hôn môi, vuốt ve từng tấc da thịt trên cơ thể cô, động tác vừa ôn nhu vừa lưu luyến như món đồ chân quý nhất. Cách chương.